Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, ngươi nhìn đủ chưa? Theo Lục Vô Trần rời đi, trong đại sảnh bầu không khí mới cuối cùng hoạt lạc. Đế tử quả nhiên khí chất vô song a, loại này phái đoàn thật sự là làm cho người rất hâm mộ, rõ ràng là cùng chúng ta tuổi tác không kém bao nhiêu người, địa vị lại là ngày đêm khác biệt, thậm chí ngay cả sơn chủ đều như thế cung kính có thừa. Cái này một nhóm thanh niên đệ tử tràn đầy cảm khái, trong mắt bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng sơn chủ, tại cái kia đế tử trước mặt lại là như thế cung kính hữu lễ, quả thực làm bọn hắn rung động không thôi. Cái này chính là cường giả thế giới a, sơn chủ, vậy ta đâu? Vương Lâm mở miệng, hắn vừa mới rõ ràng đều đã bị đưa cho Lạc trưởng lão, lập tức muốn trở thành đối phương đại đệ tử. Kết quả đột nhiên lúc này thời điểm đế tử xuất hiện, đảo loạn hắn bái sư buổi lễ không nói, còn giống như có khó khăn trắc trở. Sơn chủ lắc đầu, ngươi thì tạm thời lưu tại ngọn núi chính mình tu luyện đi. Cái gì? Vương Lâm gấp, cái kia Lạc trưởng lão đâu, ta không phải muốn bái Lạc trưởng lão vi sư sao? Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, tại lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Vũ Lân lúc, hắn liền bị cái này thái thượng trưởng lão hấp dẫn, vốn là nghĩ đến chỉ cần bái nhập đến đối phương dưới trướng, tận hiếu tâm, nương tựa theo thiên phú của hắn cùng cơ duyên, đột phá đến chân vương cũng là ở trong tầm tay, đến lúc đó, tự nhiên có cơ hội ban công gần nước. Kết quả hiện tại, không có, Lạc trưởng lão hiện tại không rảnh thu đồ đệ. Sơn chủ mở miệng, bình thản nhìn hắn một cái, ngươi tiểu tâm tư vẫn là che lấp một chút tốt, Vương Lâm, ta cảnh cáo ngươi. Không muốn mưu toan đế tử người bên cạnh, nếu không người nào đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói đến mấy chữ cuối cùng, sơn chủ trong con ngươi lãnh quang lóe lên, quanh. Vương Lâm chỉ cảm thấy đối phương trong con ngươi có kình thiên cổ thú cái bóng đập vào mặt, bịch một chút đem hắn trực tiếp cho đập xuống đất. Trong lúc nhất thời đầu đầy mồ hôi, một mặt sợ hãi, nhìn lấy bên kia sơn chủ rời đi, hắn phẫn hận không thôi. Rõ ràng hôm nay là hắn dương danh cơ hội, làm sao lại như thế, ta không phục. Vương Lâm nội tâm đang cuồng hống. Một bên khác, Lục Vô Trần tại lĩnh dưới đường, đi Lạc Vũ Lân trên đỉnh núi, đi ở nửa đường phía trên lúc, hắn liền nghe được bên tai khí vận ba động nhắc nhở, vậy mà lại thêm một cái khí vận chi tử. Có điều, cái kia gọi Vương Lâm, khí vận giá trị cũng không phải là rất phong phú, cần phải chỉ là một cái loạn nhập nông cạn khí vận người. Lục Vô Trần tâm tư nghĩ lại, hắn trái ngược trong lòng bàn tay lấy ra một khối hồng ngọc đến, sau đó âm thầm truyền âm nhập mật. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt hồng quang theo ngọc phía trên bay ra, tại bốn phía tất cả mọi người không có phát hiện địa phương, lặng yên chui vào đến bốn phía rừng rậm ở giữa, lần theo lúc trước Vương Lâm chỗ chủ điện mà đi, mà giờ khắc này, dẫn đường trưởng lão cung kính quay đầu, đế tử điện hạ, bên kia cũng là Lạc trưởng lão động phủ. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, làm phiền trưởng lão, các ngươi đều lui ra đi, chính ta đi gặp Lạc trưởng lão liền có thể, đúng, mọi người khác không dám từ chối. Cùng nhau lên tiếng, thành thành thật thật lui xuống, sau đó chỉ còn lại có Lục Vô Trần cùng tiểu đậu đinh ngư túy sở đi đến trong núi, đi tới động phủ trước đó. Động phủ trước, mấy cái người nữ đệ tử vốn đang tại nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy được bên này đế tử, xoát một chút mấy người nhảy dựng lên, đế tử, gặp qua đế tử, mấy người vội vàng quỳ xuống đất, vội vàng hấp tấp hành lễ, đừng nhìn các nàng lúc trước còn đeo đế tử miệng ba hoa không được, thật là gặp được chân nhân. Lại là một mặt khẩn trương, liền đầy đủ đều cũng không nói ra được. Lục Vô Trần khẽ vuốt cằm, Lạc trưởng lão có đây không? Trưởng lão nàng trong động phủ, có điều nàng vừa mới dặn dò nói muốn bế quan, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Một vị nữ đệ tử cẩn thận từng ly từng tí. A, Lục Vô Trần khẽ cười một tiếng, nghe được ta tới, ngược lại là muốn bế quan, không sao, các ngươi thối lui đi, chính ta tiến vào, có thế. Nữ đệ tử kia có chút do dự muốn hay không ngăn cản, vẫn là người bên cạnh kéo nàng một chút, đối với Lục Vô Trần cung kính, đế tử xin cứ tự nhiên. Lục Vô Trần nhìn về phía bên cạnh tiểu đậu đinh, chính ngươi trong núi đi một chút, nếu là mệt mỏi, có thể về trước Vân Chu phía trên. A. Ngư túy sở nhu thuận gật đầu, nàng con mắt màu đen bốn phía hiếu kỳ quét mắt, đây chính là nàng ngoại trừ Thái Hợp thần giáo bên ngoài, lần thứ nhất ra ngoài đây. Lục Vô Trần nhìn về phía mấy vị nữ đệ tử, làm phiền các vị, giúp ta chăm sóc một hai, đế tử yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt chăm sóc. Dẫn đầu nữ đệ tử vội vàng đáp ứng, Lục Vô Trần lúc này mới đi hướng động phủ, Lạc Vũ Lân động phủ, bốn phía trận pháp dày đặc, theo hắn từng bước đi vào, có thể cảm giác được từng đạo uy áp tuôn ra hiện ra, chỉ bất quá, bởi vì là tại sơn môn bên trong động phủ, trận pháp uy lực ngược lại cũng không phải là rất mạnh, Lục Vô Trần không có phí cái gì lực khí, liền trực tiếp đi tới cửa đá trước đó, còn Phong đi lên, hắn đánh giá liếc một chút trước mặt cửa đá, từ cấm chế chi lực gia trì, Phong cấm thật sự, Lục Vô Trần cũng không có do dự, tay phải ấn ra ngoài, tại tiếp xúc đến cửa đá trong tích tắc, một cổ cẩn trọng lực lượng trong nháy mắt đập vào mặt, khủng bố chi lực tràn ngập quanh thân, tự hồ muốn gan dám tùy ý tiếp xúc cửa đá người trực tiếp đè ép thành thịt nát. Lục Vô Trần ngược lại là thần sắc bình tĩnh, giữa năm ngón tay đột nhiên bạo phát thần quang, giống như một thanh dao nhọn sinh sinh xé rách trước mặt dày trọng cấm chế, răng rắc, theo một tiếng cẩn trọng tiếng vang, cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, phía trên phong cấm chi lực cũng bị Lục Vô Trần cho hoàn toàn chấn vỡ, hắn sau đó trực tiếp đi vào đến động phủ bên trong, bên ngoài, mấy cái người nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nát. Đây chính là chân vương tự mình lưu lại phong cấm A. Lý nên liền đạo thân đỉnh phong người cũng không dám đụng vào mới là, đế tử thực lực, quả nhiên cực kỳ cường hãn. Vương sư tỷ, ngươi lúc trước làm gì cản ta, rõ ràng chân vương trước khi bế quan nói đúng là người nào đến đều không thể quấy nhiễu nha. Một vị nữ đệ tử nghi hoặc hỏi, lớn tuổi nữ đệ tử tức giận, ngươi ngu xuẩn a, cái kia rõ ràng thì là chân vương da mặt mỏng cố ý nói, ngươi nếu là thật dám ngăn trở, tin hay không không có gặp đế tử. Chân vương đi ra lại muốn mặt đen mấy ngày, cẩn thận cho ngươi mặt tiểu hài. A, nữ đệ tử kia bị hù rụt phía dưới cổ, chân vương cũng sẽ làm loại này tiểu tính tình sao? Mấy người lao nhau nói, các nàng bên người, Vấn Trác Ngọc Thế Ngư Túy Sở không nói chuyện, chỉ là trừng lấy ô hắc mâu tử liếc nhìn tại mấy cái trên thân thể người. Các nàng giống như tại nói sư phụ bộ dáng, nàng vểnh tai, bắt đầu nghiêm túc nghe nói, Lạc Vũ Lân động phủ rất là sạch sẽ lịch sự tao nhã. Lục Vô Trần chậm rãi đi vào, ánh mắt bốn phía dò xét, nội bộ là một mảnh phong cách tao nhã đại sảnh, lọt vào trong tầm mắt thuần trắng, đồ dùng bên trong cũng là vô cùng đơn giản, một cái giường, mấy cái giá sách, một số thượng vàng hạ cám vụn vặt sự vật nhét vào bốn phía, tổng thể mà nói, có chút tao loạn, mà ở giữa, một đạo thân hình đưa lưng về phía Lục Vô Trần đang tu luyện, bóng lưng dáng người uyển chuyển, cho dù là chỉ có thể nhìn thấy phần lưng, đều có thể cho người ta mang đến vô hạn mơ màng. Lục Vô Trần cũng không có mở miệng, ngược lại thản nhiên trong động phủ quét mắt một vòng, cuối cùng chọn bên cạnh thanh ngọc giường, không e dè ngồi xuống, động phủ bên trong một mảnh tĩnh mịch, Lục Vô Trần không nói một lời, chỉ có hô hấp thanh âm tiếng vọng mà ra, một chén trà về sau, Lục Vô Trần còn không có phản ứng gì, ngược lại là bên kia Lạc Vũ Lân có chút ngồi không yên, nàng cố ý bế quan, nguyên bản là có chút không biết làm sao đối mặt cái này đế tử, có thể kết quả đối phương vẫn là đi đến. Nếu chỉ là tiến đến còn chưa tính, hắn làm sao một câu không nói, Lạc Vũ Lân có chút do dự, muốn không nên chủ động lên tiếng, nhưng rất nhanh, nàng thoải mái thanh lệ mang có từng tia uy nghiêm gương mặt bên trên, nổi lên một vệt nổi giận, tiểu tử ghê tởm này, nàng có thế rất rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt khóa chặt tại trên người mình, nhất là tại nàng eo thon chi phía dưới lưu lại, gia hỏa này, xem ra vẫn chưa xong, trong lúc nhất thời, Lạc Vũ Lân chỉ cảm thấy trên thân tê tê dại dại. Quan là ánh mắt của đối phương liền để nàng có chút không có cách nào bình tâm tĩnh khí, ngươi nhìn đủ chưa? Lạc Vũ Lân rốt cục giận dữ mắng mỏ lên tiếng, nàng xoay người lại, trong sáng như nguyệt cao lạnh tiên nhan phía trên, lộ ra tức giận, Lục Vô Trần mỉm cười, ta cũng không có mở miệng quấy rầy Lạc trưởng lão bế quan, ngươi tự quản tu luyện chính là, không cần phải để ý đến ta, Lạc Vũ Lân cái kia khí, ngươi ngược lại là không có lên tiếng, nhưng ngươi cái kia không thành thật ánh mắt biểu đạt càng nhiều. Nàng hung hăng hất lên ống tay áo, rộng lớn tay áo cản trước người, che khuất cái kia lộ ra xuất chúng dáng người, Lục Vô Trần phát ra một trận tiếc nuối thở dài, thanh âm vang dội, Lạc Vũ Lân phát giác được thất vọng của hắn, khóe miệng tươi cười đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, chợt thần sắc lạnh lùng, ngữ khí băng hàn nói, đế tử đến đây, có chuyện gì, chương 262, Phượng Huyết Trân Bảo, Lạc Vũ Lân kinh hỉ, Lạc Vũ Lân ngữ khí lạnh như băng, nàng khuôn mặt như vẽ. Liễm diễm tuyệt sắc, chỉ là đứng ở bên kia, cả người liền là cao lạnh tuyệt thế bộ dáng, mặc cho ai đối mặt một cái chân vương tâm tình như thế không tốt, chỉ sợ thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ bất quá, Lục Vô Trần ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, hắn vẫn như cũ khoan thai ngồi tại trên giường, ngữ khí tùy ý, nhiều ngày không thấy Vũ Lân, tới xem một chút thôi, cho ta xuống tới, Lạc Vũ Lân tức giận, ai để ngươi phía trên giường của ta, Vậy thì có cái gì, ngươi tại ta trên giường lưu lại thời gian còn thiếu à? Lục Vô Trần không để bụng, ngươi còn dám sắc, ông, một đoàn uy áp bốc lên, Lạc Vũ Lân Bích Lục trong con ngươi vẻ nổi giận tăng nhiều, nàng vừa muốn ra tay đem cái này đáng giận đế tử cho ném ra bên ngoài, có thể bất chợt tới, Lạc Vũ Lân ánh mắt nhìn đến Lục Vô Trần trên mặt, Lục Vô Trần sắc mặt trắng bệch, trên trán lờ mờ có thể thấy được có chút mỏi mệt, nhìn đến nơi này, nhớ tới hắn thụ thương sự tình, cái kia vừa mới bay lên uy áp, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, Lạc Vũ Lân đại mi hơi nhíu, ngươi thương thế còn chưa lành à, không sai biệt lắm. Lục Vô Trần mỉm cười, Vũ Lân vẫn là quan tâm ta, trong khoảng thời gian này ngươi không tới gặp ta, ta còn tưởng rằng ngươi là tia không quan tâm chút nào đây, ta tự nhiên không quan tâm, Lạc Vũ Lân sụ mặt, ngươi thụ thương cùng ta có liên can gì, đây không phải là chính ngươi thể hiện à, ngày đó nghe nói ngươi thế nhưng là còn cứu được cái kia phù hoa đạo vực huyền nữ đây, nàng nói đến đây, ngữ khí giễu cợt, mắt phượng bên trong là mang theo một vệt bất mãn, ta thế nhưng là nghe nói, đế tử lớn nhất mấy ngày gần đây ngược lại là cực kỳ uy phong, anh hùng cứu Mỹ không nói, còn đuổi đi Khương Thái Hư, thế nào, cái viên kia niết bàn thần hỏa đan, đầy đủ để ngươi ôm được Mỹ nhân về đi, nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng nói của nàng lạnh buốt, ẩn ẩn có thể thấy được sung mãn tức giận, Lục Vô Trần biểu lộ đều kinh ngạc mấy phần, niết bàn thần hỏa đan, nguyên lai Vũ Lân, ngươi là vì cái này mà tức giận, Lục Vô Trần nhịn không được bật cười, hắn bộ dáng này, càng là nhắm trúng Lạc Vũ Lân trên mặt có chút không nhịn được, mặt mày phát lạnh, ta có gì phải tức giận, coi như ta một viên đan dược cho chó ăn, nàng càng là nói như thế, ngược lại phụ trợ càng là oán hận, cái viên kia niết bàn thần hỏa đan, thế nhưng là bọn họ vạn yêu tộc trân quý nhất bảo đan, ẩn chứa trong đó phượng hoàng niết bàn chi ý, chỉ cần có một hơi tại liền có thể trợ giúp khôi phục, đan dược này, vẫn là ngày đó bên trong Lục Vô Trần giúp nàng luyện hóa dị hỏa, vì Tiêu Dương gây thương tích lúc, Lạc Vũ Lân đặc biệt lấy ra bảo bối đây, kết quả ngược lại tốt, cái này đế tử không những không chính mình phục dụng, còn đưa cho một cái khác nữ tử, tại lúc trước nghe nói tin tức này lúc, Lạc Vũ Lân dưới sự phẫn nộ, thất thủ bóp nát hai món bảo khí, Lục Vô Trần cười khẽ, cái kia phù hoa huyền nữ cùng ta vốn là có cũ, ngày đó tại Trung Châu đạo vực lúc, giúp ta không ít. Lần này nàng rơi vào tà trong ma thủ, chịu đủ tra tấn, kém chút bản nguyên bị hủy diệt, khi đó chỉ có niết bàn thần hỏa đang mới có thể cứu, ta liền không có nghĩ quá nhiều, ngược lại là quên, vật kia thế nhưng là Vũ Lân đối tâm ý của ta, là ta cân nhắc không chu toàn, hắn ngữ khí bình thản, tự nhiên hào phóng xin lỗi, lời nói này nói ra, ngược lại là Lạc Vũ Lân có chút khó chịu, cái này, làm đến giống như là nàng hung hăng càng quấy giống như. Tuy nhiên nàng cũng hiểu biết lúc trước Lục Vô Trần cách làm, cũng không cái gì không ổn, nhưng lúc trước cũng là nhịn không được, muốn phát tiết một phen, Lạc Vũ Lân nhấp phía dưới môi đỏ, luôn luôn thanh cao lạnh lùng nàng, không nghĩ tới Lục Vô Trần như thế quả quyết chịu thua, vậy mà không biết nói cái gì, vẫn là Lục Vô Trần mở miệng lần nữa, vì biểu đạt áy náy của ta, lần này ta cũng là cho Vũ Lân mang đến lễ vật, lễ vật. Lạc Vũ Lân thanh lãnh con ngươi nhìn lại, lần trước ngươi đã nói chính mình thể chất ràng buộc, cần thiết không phải thật sự phượng chi vật à, ta mấy ngày nay đúng lúc làm đến một kiện, thật sự có, Lạc Vũ Lân nghe vậy, có chút không tin, nàng muốn thuế biến chính là phượng xà chi thể, đối với phượng hoàng chi vật nhu cầu cái gì nghiêm, cũng không phải một hai kiện ẩn chứa một tia phượng huyết bàn chi yêu thú tinh huyết có thể giúp được một tay, trong khoảng thời gian này, nàng vì thế cũng là vận dụng không ít vạn yêu tộc bên trong người cùng tồn kho, nhưng lại vẫn không có đạt được cái gì hài lòng chi vật. Một giây sau, nàng nhìn thấy Lục Vô Trần lấy ra một cái hộp gỗ, theo hộp mở ra, ông, một đoàn đỏ thẫm thần quang ngút trời mà lên, pha trộn trong đại sảnh, tại có chuyện vật lên đều phủ thêm một tầng hồng sa, toàn bộ bên trong đại sảnh lúc này nhiệt độ không khí đột ngột tăng, phượng minh thanh thúy vang vọng, tại hộp gỗ phía trên tạo thành một đạo đỏ hỏa phượng hoàng hư ảnh, bách điểu triều phượng, xích hỏa bốc lên, trong đại sảnh trong chốc lát dị tượng liên tục. Cái này, Lạc Vũ Lân Bích Lục con ngươi trong nháy mắt trợn lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, thật là nồng nặc chân phượng chi vật, cái này, đây là cái gì khí tức? Bừng tỉnh nếu là thật sự có phượng hoàng khôi phục, liên đới lấy Lạc Vũ Lân thể nội huyết dịch tại điên cuồng lưu chuyển, toàn thân đều khô nóng lên, phượng hoàng huyết tinh, đợi đến Lạc Vũ Lân thấy rõ ràng cái kia trong hộp gỗ đồ vật về sau, càng là thất thanh mở miệng, phượng hoàng huyết tinh, đây chính là ẩn chứa phượng hoàng chân huyết bảo bối. Vật này có tiền mà không mua được, cho dù là đặt ở một cái đạo vực bên trong, cũng là cao cấp nhất thần tài. Giờ phút này, vậy mà theo Lục Vô Trần trong tay đem ra, Ngươi cái này là từ nơi nào được? Lạc Vũ Lân chấn kinh, hữu dụng không? Lục Vô Trần mỉm cười, có. Lạc Vũ Lân trên gương mặt xinh đẹp phát quang, cái này một khối phượng hoàng huyết tinh thế nhưng là không nhỏ, nếu là luyện hóa vật này, trong cơ thể nàng phượng huyết sách luyện liền sẽ nâng cao một bước, tấn thăng phượng xà chi thể tối thiểu có tỷ lệ thành công 50%, mà một khi tấn thăng thành công, cái kia nàng liền có thể diễn sinh hoàn chỉnh đế đạo, tiến vào đại đế cũng chỉ là vấn đề thời gian, đưa ngươi. Lục Vô Trần đem hộp gỗ đưa tới, thật đưa cho ta, Lạc Vũ Lân chần chờ, ngươi hẳn phải biết thứ này giá trị, cái này nhưng là chân chính phượng hoàng chân huyết, dùng vật này nếu là gặp phải một số cực kỳ quá nghiêm khắc người, nói không chừng có thể đổi lấy đế khí tại ta mà nói, nào có Vũ Lân trọng yếu, Lục Vô Trần cười khẽ, cái này phượng hoàng huyết tinh vừa tới trong tay hắn thời điểm, liền bị hắn trực tiếp lấy ra một khối nhỏ, về sau vùi đầu vào cổ thần kinh bên trong. Phượng hoàng là hồng hoang cổ thú, tinh huyết tự nhiên đối cổ thần kinh cũng hữu dụng chỗ. Chỉ bất quá tu bổ một chút cổ thần kinh về sau, thứ này tại Lục Vô Trần mà nói liền không có giá trị. Lạc Vũ Lân nhìn lên trước mặt hộp gỗ, do dự không chừng, thứ này giá trị cực cao mà lại đối nàng đang có lấy tác dụng lớn, nhưng vô duyên vô cớ tiếp nhận. Lục Vô Trần nhìn ra sự do dự của nàng, Vũ Lân không cần nghĩ quá nhiều, ngươi ngày khác thành tựu đại đế, đối với ta mà nói càng là hữu dụng. Ngươi nếu không muốn, cái kia vật này ta thì trả cho Thiên Hoàng Nữ đi. Thiên Hoàng Nữ, Lạc Vũ Lân sắc mặt không ngờ, nguyên lai vẫn còn có nữ tử, đó là tự nhiên, bên cạnh ta nữ tử thế nhưng là rất nhiều. Lục Vô Trần cười khẽ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm ngày thành đế, nếu không thế nhưng là không trấn áp được, ta có cái gì muốn trấn áp, ngươi nữ tử nhiều cùng ta có liên can gì? Lạc Vũ Lân mạnh miệng một chút, nhưng vẫn là đem phượng hoàng huyết tinh cho đón lấy, vật này đối nàng mà nói quá trọng yếu, nếu không phải Lục Vô Trần được đến, bằng vào mượn nàng cùng vạn yêu tộc lực lượng, chỉ sợ mấy ngàn năm đều chưa hẳn có cơ hội lấy được cùng giá trị bảo bối. Lục Vô Trần ngồi ở trên giường, thân hình buông lỏng, Lạc Vũ Lân cẩn thận đem hộp gỗ cất kỹ, tâm tình tốt lên rất nhiều. Lúc này, nàng ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần bên kia, đại mi nhăn lại, trực tiếp đưa tay chụp vào Lục Vô Trần cổ tay, muốn giúp hắn xem mạch. Kết quả ngón tay vừa chạm đến, liền phát hiện Lục Vô Trần mạch tượng quả nhiên hỗn loạn, trong cơ thể hắn tựa hồ đang xen mấy đạo hoàn toàn khác biệt cuồn cuộn khí tức, ngay tại mạnh mẽ đâm tới, muốn đem thân thể cho no bạo đồng dạng. Lạc Vũ Lân sắc mặt biến hóa, hắn vẫn luôn tại tiếp nhận thống khổ như vậy sao? Cái này mấy cái đạo khí tức tùy ý một đạo, uy lực đều là không yếu, cho dù là làm vì chân vương nàng chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến rất cảm thấy phiền phức, huống chi nhiều như thế. Lạc Vũ Lân thần sắc cuống cuồng, muốn nói điểm gì, kết quả Lục Vô Trần phản tay nắm lấy bàn tay của nàng, bỗng nhiên kéo một cái, bịch, Lạc Vũ Lân cũng là trực tiếp bị kéo tới trên giường, nằm xuống, gương mặt của nàng cơ hồ càng là cọ tại Lục Vô Trần trước mặt, hai người chóp mũi chỉ kém mảy may, ngươi muốn làm gì? Lạc Vũ Lân ngữ khí hoảng hốt, chợt mặt mày phát lạnh, ngươi nếu dám loạn động, có tin ta hay không trực tiếp đưa ngươi ném ra bên ngoài. Lục Vô Trần lại không nói gì, chỉ là nắm tay của nàng nhắm mắt tĩnh dưỡng. Không có qua bao lâu, Lạc Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mặt đế tử hô hấp đều đặn thư giãn. Vậy mà, ngủ thiếp đi, chương 263, ngón tay vàng, tiểu thạch châu tác dụng, giường ngọc bên trên, Lạc Vũ Lân thân thể mềm mại căng cứng, trong nội tâm lâm vào xoắn xuýt. Cái này đế tử nếu là thật sự dám loạn động, chính mình cái kia như thế nào mới tốt, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Nhất định, đưa tay đánh bay hắn, có thể. Hắn thụ thương rất nặng, chính mình một bàn tay có thể hay không để thương thế hắn biến trọng, nàng một trận suy nghĩ lung tung, khẩn trương không thôi, nhưng đợi nửa ngày đều không đợi được đế tử có cái gì bước kế tiếp động tác, ngược lại là đối phương hô hấp thư giãn, lại ngủ thiếp đi. Lạc Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra sau khi, cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, nàng lông mi bồ phiến, bích lục con ngươi nhìn chằm chằm Lục Vô Trần gương mặt, ngược lại là dài đến cũng rất đẹp mắt, không có ghê tởm như vậy thời điểm. Vẫn là rất không tệ, Lạc Vũ Lân tâm tư mềm nhũn, liền không hề rời đi, ngược lại đồng dạng là hai mắt nhắm, hiếm thấy toàn thân buông lỏng xuống, vô ý thức, thân hình của nàng cũng là hướng về phía trước dựa vào một chút, thân hình của hai người cơ hồ dính vào cùng nhau, từ từ thiếp đi. Vạn yêu tộc ngọn núi chính, một tòa lầu cắt bên trong, Vương Lâm cẩn thận đem bốn phía trận pháp mở ra, hoàn toàn ngăn cách phía ngoài dò xét, tại xác định không có người chú ý đến chính mình về sau. Hắn mới từ bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ, ào ào ào, Vương Lâm không chút nào thương tiếc đem trong bình một số đan dược đều ngã xuống một bên, tại sao cùng rút một chút, lấy ra một cái nho nhỏ thạch châu. Hạt châu này bề ngoài xấu xí, rơi vào trong lòng bàn tay cũng không có bất kỳ cái gì linh nguyên ba động dấu vết, nhưng Vương Lâm lại là như nhặt được chí bảo, chú ý cẩn thận, trước mặt hắn, đã sớm để đặt lấy một chậu linh thủy, bái nhập đến vạn yêu tộc về sau, hắn dù sao cũng là đi qua tuyển bạc, lấy hạng một thân phận tiến đến, mặc dù không có đạt được ước muốn bái nhập đến thái thượng trưởng lão môn hạ, nhưng còn lại đãi ngộ cũng là không tệ, trước mặt cái này một chậu linh thủy chính là hắn tháng này trong tộc phân phát cung cấp, nếu là lúc trước, Vương Lâm căn bản không có tư cách tiếp xúc đến nhiều như vậy linh thủy, hiện tại, thì không đồng dạng, cái này viên thần bí thạch châu, vốn là có thể làm cho nước bình thường, biến thành linh thủy, không biết, nếu là gia nhập vào linh thủy bên trong, sẽ có thay đổi gì, hắn một trận nỉ non, đem thạch châu cẩn thận ném vào đến trong chậu, lập tức, Vương Lâm nín hơi ngưng thần, trừng lớn hai mắt cẩn thận xem xét, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại qua không sai biệt lắm có một thời gian uống cạn chung trà về sau, trong chậu rốt cục xuất hiện một số biến hóa, chỉ thấy cái viên kia bề ngoài xấu xí phổ thông thạch châu, đột nhiên phóng xuất ra một cổ như có như không màu xanh quang mang, trong lúc nhất thời cả phòng bên trong đều là sinh cơ tăng nhiều, mà cái này một chậu linh thủy tại màu xanh quang mang tác dụng dưới, chậm rãi sôi trào lên, vô số nho nhỏ bọt khí theo trên mặt nước liên tiếp toát ra, trong nháy mắt liền lít nha lít nhít hóa biến thành một mảnh, linh thủy bên trong linh nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng ngưng tụ, liên đới lấy cả phòng bên trong linh nguyên nồng đậm độ đều là thẳng tắp tăng lên. Cái này một dị trạng kéo dài có một thời gian uống cạn chung trà, đợi đến thời gian tán đi về sau, trong chậu linh thủy đã theo thanh tịnh trong suốt biến thành một mảnh u lục sắc, Vương Lâm vội vàng trước đem thạch châu lấy ra, lần nữa cẩn thận cất kỹ, tầng tầng ẩn tàng thu vào trong lòng, chợt mới xem xét lên cái này bồn linh thủy, cái này, tốt nồng hậu dày đặc linh nguyên. Sau vừa mới tối thiểu tăng lên gấp 10 lần, hắn nho nhỏ nếm thử một chút, chợt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hai mắt tỏa ánh sáng. Này chỗ nào vẫn là cái gì linh thủy, đây rõ ràng cũng là tiên thủy, một giọt này tiên thủy bên trong ẩn chứa linh nguyên, thì so với vừa mới linh thủy tăng lên chí ít gấp 10 lần. Như dùng cái này tiên thủy tu luyện, làm ít công to, ha ha ha, ta muốn phát đạt, Vương Lâm vui mừng quá đỗi, cái này viên thạch châu, quả thực cũng là thần khí, đem linh thủy biến thành tiên thủy, mượn nhờ bực này tiên thủy dùng đến tu luyện, hắn tốc độ tu luyện tất nhiên có thể đạt tới người khác theo không kịp cấp độ. Có bảo bối này, không bao lâu, ta liền có thể cấp tốc tăng lên, đến chân vương cảnh giới cũng không bao lâu. Vương Lâm lòng tin tràn đầy, cái này tiểu thạch châu tử cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Là bất luận kẻ nào cũng không thể biết được tồn tại, thạch châu lai lịch còn không rõ ràng lắm, mà lại hiện tại chỉ là tác dụng tại linh trên nước, sau này nói không chừng vẫn còn có thể dùng địa phương, còn cần một chút xíu nghiên cứu mới được. Vương Lâm rất cẩn thận, hắn hiểu được thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý, cho nên vô luận là nhiều người thân cận cũng sẽ không để bọn hắn biết được thạch châu tin tức. Những thứ này linh thủy ta không thể đều dùng tới tu luyện, ngày mai có thể tìm cái phường thị bán đi một số. Tiên thủy vật này, đầy đủ đổi lấy rất nhiều linh thạch hoặc là còn lại tư nguyên, đối với ta càng thêm có dùng. Vương Lâm quy hoạch một phen, rất là vui vẻ. Có hạt châu này tại, thì tương đương với hắn có vô cùng vô tận tụ bảo bồn, có thể biến thành rất nhiều các loại tài liệu. Đối với mình mà nói có thể là có vô cùng lớn tác dụng, hắn hoan hỉ lấy ra một loạt bình sứ, theo thứ tự bắt đầu đem tiên thủy nhận trang. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận đi lại âm thanh, nương theo lấy mấy cái người đệ tử nói chuyện phiếm. Nghe nói không, cái kia đệ tử giống như tiến vào thái thượng trưởng lão động phủ liền không có đi ra qua a, thật. Cái này đều đêm khuya đi. T, đệ tử quả nhiên hảo lợi hại. Lại có thể hàng phục thái thượng trưởng lão. Đế tử thật có phúc a, nghe liên tiếp vang lên cực kỳ hâm mộ âm thanh, Vương Lâm trong đầu nổi lên xa xa nhìn qua tấm kia lười biếng gương mặt, trong lúc nhất thời lo lắng giận dữ, Lục Vô Trần, hôm nay, rõ ràng là hắn có cơ hội, có thể bái nhập đến thái thượng trưởng lão môn hạ, Vương Lâm có tự tin, nương tựa theo trong tay hắn hạt châu, thật bái nhập đến thái thượng trưởng lão môn hạ, muốn lấy lòng sư phụ của mình không phải quá dễ dàng, nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy. Như chỉ là như vậy còn chưa tính, cái này đế tử lại còn cùng thái thượng trưởng lão quan hệ như thế thân mật, vừa nghĩ tới hiện tại hai người tại cái kia trong động phủ, không biết tại làm chuyện gì, Vương Lâm thì giống như hàng vạn con kiến gặm tâm, toàn thân nôn nóng khó có thể bình an, nổi giận liên tục, chờ xem, ta rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ hướng ngươi chứng minh một chút, người nào mới thật sự là thiên tài. Vương Lâm đè nén xuống chính mình nôn nóng, thần sắc biến đến kiên nghị lên, chợt hắn bắt đầu ngồi khoanh chân tĩnh tọa, mượn nhờ chính mình tiên thủy bắt đầu tu luyện, chỉ thấy linh nguyên bốc lên, Vương Lâm tiến cảnh cực kỳ cấp tốc, mà hắn không sở hữu phát hiện chính là, từ đầu đến cuối cái này mọi thứ trong phòng, đều bị một đạo phiếu miểu đỏ thẫm thân hình thu vào đáy mắt, lại là có loại bảo bối này, thân hình nỉ non một tiếng, tra xét một phen xác định không có còn lại tin tức, mới là quay người mà quay về, lặng yên rời khỏi phòng. Một đêm bình tĩnh đi qua, Lạc Vũ Lân tỉnh lại thời điểm, thì cảm giác mình thân thể mềm nhũn, nàng tứ chi giãn ra, rất là dùng lực ôm lấy thứ gì, quái thoải mái, là ai a? Lạc Vũ Lân hơi không kiên nhẫn mớ hai tiếng, lười biếng mở ra hai con mắt, làm vì chân vương tầng thứ cường giả, nàng ngày bình thường mỗi ngày đắm chìm trong bế quan tu luyện bên trong, đã sớm đã mấy trăm năm không có ngủ qua, nhưng tối hôm qua nàng tâm thần ít có an bình bình tĩnh, ngược lại là không kìm hãm được ngủ thiếp đi đi qua, đợi nàng mở to mắt, một tấm dịu dàng khuôn mặt hiện lên ở trước mắt, Vũ Lân, chào buổi sáng, Lục Vô Trần miệng hơi cười, Lạc Vũ Lân biểu lộ một trận, tiếp lấy đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lên, xoát từ trên giường ngồi dậy, ngươi, làm sao tại cái này, ta tự nhiên ở đây. Lục Vô Trần ngồi dậy, hắn thản nhiên sửa sang lại một phen y phục, lúc này, Lạc Vũ Lân cũng là nhớ lại tối hôm qua hết thảy, chính mình lại ngủ thiếp đi, nàng nghĩ đến chính mình khi tỉnh lại, tứ chi ôm lấy Lục Vô Trần dáng vẻ, sắc mặt có chút thẹn thùng, nhưng rất nhanh điều chỉnh tới, khôi phục ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo chân vương bộ dáng, ngồi ở một bên trên mặt ghế đá, xem ra đế tử khí sắc tốt hơn nhiều, quả thật không tệ, may mắn mà có Di trợ giúp, Di trên thân thế nhưng là phượng xà chi thể, nắm giữ phượng hoàng huyết mạch, tự nhiên đối khôi phục người bị thương có tác dụng lớn. Lục Vô Trần cười híp mắt, nghe được Di cái chữ này, Lạc Vũ Lân đôi mắt đẹp phẫn nộ, hàm răng cắn đều là khanh khách rung động, hung hăng xem ở Lục Vô Trần trên thân, tên ghê tởm này, may mà nàng hôm qua có như vậy một tiểu trận thời gian, cảm thấy hắn coi như không tệ tới, Lục Vô Trần lại là cũng không thèm để ý phẫn nộ của nàng, đi xuống giường ngọc, hôm nay ta thì rời đi, nếu không một lần nữa, ta có thể cầm giữ không được, hắn cười nhìn về phía Lạc Vũ Lân, dù sao, không có mấy cái nam nhân có thể tại Vũ Lân trước mặt không có ý tưởng gì, Lạc Vũ Lân mặt không biểu tình, lạnh như băng nhìn lấy hắn, ngươi muốn là nhiều cười một chút thì tốt hơn. Lục Vô Trần một mặt tiếc nuối, ta bình thường sẽ cười, chỉ là nhìn đến ngươi cười không nổi. Lạc Vũ Lân mạnh miệng, thật sao? Lục Vô Trần khiêu mi, cái kia cũng không có gì, cười chắc chắn sẽ có, ta kỳ thật càng muốn để ngươi khóc một chút, tại một ít đặc biệt tình huống dưới, hắn nói, con mắt nhìn phía dưới giường ngọc, khóc. Ta tại sao muốn khóc? Lạc Vũ Lân nhíu mày nhìn hắn một cái, tuy nhiên không biết cái này đế tử nói là có ý gì, nhưng nghe, thì không thế nào nghiêm chỉnh bộ dáng, về sau có cơ hội, Lục Vô Trần cười, đứng dậy hướng về động phủ chi đi ra ngoài, chương 264, đẹp mắt đều là sư nương, kẹt kẹt, cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, động phủ bên ngoài, mấy cái người nữ đệ tử líu ríu tiếp cận ở ngoài cửa trên vách đá, nhìn phía xa mây cuốn mây bay, mấy người các nàng vui cười chơi đùa, vui vẻ một chút. Thẳng đến phát giác được thạch cửa mở ra, xoát, mấy người lúc này nghiêm sắc mặt, vội vàng chạy tới cửa đá trước đó, cung kính đứng thẳng, cửa đá bên trong, Lục Vô Trần cùng Lạc Vũ Lân từ bên trong đi ra, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, tiêu sái phiếu miểu, hắn mặt mày ôn hòa, quanh thân mang theo một tia khó nói lên lời khí chất cao quý, mà bên cạnh hắn Lạc Vũ Lân thân hình cao gầy, khuôn mặt băng hàn, tuy nhiên một thân tố bào, nhưng khó có thể che giấu dáng người uyển chuyển đường cong. Làm lòng người say, một nam một nữ đi ra, trong chốc lát thiên địa không ánh sáng, đem ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người của hai người, mấy cái người nữ đệ tử đều là nhìn tâm trì dập dần, âm thầm tắt lưỡi, ông trời tác hợp cho a. Các nàng trước kia tuy nhiên miệng đem hai người đặt chung một chỗ so sánh, nhưng luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy đế tử còn quá trẻ, làm sao có thể sấn trên thân vì chân vương thái thượng trưởng lão, có thể hôm nay xem xét, hai người cùng nhau đi ra tình cảnh. Đích thật là tuyệt thế vô song, bất kỳ người nào đều sinh không nổi nửa điểm không hài hòa, dường như thì lý nên như thế mới là, gặp qua đế tử trưởng lão, mấy người cung kính bái phục, xa xa trên vách đá, một đạo nho nhỏ thân hình vốn là cũng ngồi ở kia một bên ngẩn người, nghe đến bên này tiếng vang, vèo thì nhảy xuống tới, cộc cộc liền chạy tới Lục Vô Trần bên người, ngươi không có về trong thuyền. Lục Vô Trần nghi hoặc nhìn Ngư Túy Sở, nàng sứ trắng đồng dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, quai hàm một trống nhét tràn đầy đồ ăn. Nghe được sư phụ tra hỏi, nàng cũng mở không nổi miệng trả lời, chỉ có thế gật đầu. Bên cạnh sư tỷ sắc mặt bối rối, ngữ khí run rẩy, chúng ta hôm qua muốn mang nàng trong thuyền, có thể nàng nói muốn chờ sư phụ, cho nên, giọng nói của nàng lạnh run, thần sắc có chút sợ hãi. Hôm qua bên trong mấy người đều là biết được, tiểu cô nương này thế nhưng là đế tử đồ đệ, mà đế tử đều giao cho các nàng chăm sóc, lại vẫn làm cho đối phương ở bên ngoài qua đêm một đêm, ban đêm phong hàng nước ẩm ướt, tại cái này trên vách đá cũng không phải cái gì tốt ngốc địa phương. Bởi vậy sợ đế tử cảm giác cho các nàng quá mức tản mạn mà tức giận, bởi vậy nguyên một đám cũng là sắc mặt hoảng sợ. Không sao, nàng tự mình lựa chọn để tùy là được. Lục Vô Trần bình thản, hắn tội gì vì chút chuyện này sinh khí. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Ngư Túy Sở mũi chân điểm một cái một điểm, hướng trong tay hắn lấp ít đồ. Lục Vô Trần giơ tay lên, nhìn đến trong lòng bàn tay là một cái có chút yểu xìu đi màu đỏ trái cây. Ngư Túy Sở ngẩng lên cổ theo dõi hắn. Quai hàm cổ động còn đang cố gắng nhấm nuốt, bên kia nữ đệ tử nhìn, ngữ khí có chút ngạc nhiên, đây là chúng ta trong tộc hồng huyết quả, ta hôm qua cho nàng hai viên, không nghĩ tới. Nàng còn giữ một viên, nói lời này lúc, nữ đệ tử cũng là có chút thổn thức, dù sao hôm qua vừa cho tiểu cô nương này ăn chính là, nàng thế nhưng là thật vui vẻ, không lo được thứ gì đều điền vào trong miệng, thua thiệt cho các nàng còn tưởng rằng tiểu cô nương này là cái thuần túy ăn hàng, không nghĩ tới. Còn vụng trộm cất giấu một viên, chuyên môn lưu cho sư phụ nàng sao? Lục Vô Trần cưng chiều cười một tiếng, tiện tay đem cái này một viên yểu xìu đi trái cây, nhét vào trong miệng. Ngư Túy Sở thấy cảnh này, rất vui vẻ, cúi đầu lại tại chính mình trong tay áo phủ lấy, hiển nhiên lại muốn cầm ra một thanh đồ ăn. Lục Vô Trần nhìn không được, nhíu mày, còn lại coi như xong. Ngư Túy Sở đàng hoàng, về sau không cần đến như thế giấu thức ăn, ta còn có thể bị đói ngươi không thành. Lục Vô Trần một trận bất đắc dĩ, nàng đến bây giờ tiểu khất cái cất giữ mau bệnh vẫn không thể nào hoàn toàn từ bỏ, dù sao lấy quá khứ Ngư Túy Sở, thường xuyên là ăn một ngày đói ba ngày, đối đồ ăn mới là càng coi trọng. Ngư Túy Sở cái hiểu cái không gật đầu, nỗ lực nhai nuốt lấy đem đồ vật nuốt vào, đến lúc này, nàng mới là mới phát hiện mình sư phụ bên người còn đứng lấy một người, ô hắc mâu tử lúc này nhìn sang, liếc một chút về sau, ba đát, Ngư Túy Sở ngây dại. Trong tay nắm chặt hai viên lục bồ đề quay tròn rơi trên mặt đất, ngươi là sư nương sao? Nàng ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ, nhìn về phía bên cạnh Lạc Vũ Lân. Lạc Vũ Lân bản đến vẫn còn có chút ly kỳ nhìn lấy Lục Vô Trần cùng Tiểu Đậu Đinh chuyển động cùng nhau, nội tâm oán thầm, làm sao gia hỏa này tìm cái đồ đệ xem ra ngu ngu ngốc ngốc. Có thể chợt nghe câu nói này, Lạc Vũ Lân môi đỏ một trương, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng làm sao đều không nghĩ tới đối phương sẽ xưng hô như vậy chính mình. Một trận phía dưới, sắc mặt ửng hồng, có lòng muốn nổi giận hơn, nhưng đối phương dù sao chỉ là một cái thằng nhóc con, ta không phải, đừng nói mò a. Lạc Vũ Lân trừng lên đẹp mắt con ngươi, vội vàng phủ nhận, chợt con ngươi cũng là trừng Lục Vô Trần liếc một chút, không phải gia hỏa này dạy a. Lục Vô Trần cũng là không biết nên khóc hay cười, người nào nói cho ngươi nàng là sư nương, bởi vì vì tốt cho nàng nhìn a. Ngư Túy Sở lẽ thẳng khí hùng, đẹp mắt cũng là sư nương. Lục Vô Trần một trận buồn cười, gia hỏa này, trong đầu đến cùng chứa là cái gì? Bên cạnh Lạc Vũ Lân nổi giận về sau, nghe lời này, khóe mắt ngược lại là mừng khấp khởi. Tiểu cô nương này, còn rất thông minh lanh lợi nha, ta cũng không phải ngươi sư nương, bất quá miễn cưỡng xem như trưởng bối của ngươi, đã lần thứ nhất gặp mặt, vậy ta thì đưa ngươi ít đồ. Lạc Vũ Lân thật vui vẻ vung tay lên, ông, lúc này trước mặt của nàng, hiện ra hơn 10 đạo thải quang đến, có ngọc giản, tiên binh. Linh y loại hình, từng kiện đều là linh nguyên tràn ngập, khí tức bất phàm. Tùy tiện từ trong đó chọn lựa ra một kiện, ném ở bên ngoài, chỉ sợ cũng phải có vô số tu giả làm đánh vỡ đầu. Bên cạnh các nữ đệ tử đều là nhìn một mặt hâm mộ, các nàng có thể nhận ra được, những vật này bên trong có mấy kiện đều là chân vương cất giữ thật lâu bảo bối, ngày bình thường đều không nỡ sử dụng đây. Lần này, vậy mà chủ động lấy ra, còn toàn bộ đưa người, đa tạ sư nương. Ngư Túy Sở thật cao hứng, nàng tuy nhiên không biết giá trị của những thứ này, nhưng từng kiện lóe sáng sáng, cực kỳ đẹp mắt. Lạc Vũ Lân thanh lãnh gương mặt bên trên treo lên nụ cười, lúc này bốn phía nhan sắc tiêu hết, thiên địa thanh tịnh, ngươi ưa thích thuận tiện, bất quá về sau chú ý, ta cũng không phải ngươi sư nương. Nói như thế, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Lạc Vũ Lân mặt mày vui vẻ, tâm tình rất tốt. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Lục Vô Trần cũng không có lưu lại đi xuống. để Ngư Túy Sở đem đồ vật cất kỹ, mới là lôi kéo nàng rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi đây, Vân Hỏa Thần Chu chạy như bay nhập không, toàn bộ vạn yêu tộc cũng là cung bái tiễn biệt, động phủ vị trí, Lạc Vũ Lân ngồi tại trên vách đá, nhìn lấy Vân Chu rời đi, nàng mới là giãn ra một thoáng thân eo, theo động tác của nàng, trước người cũng là một trận nổi sóng chập trùng, ta muốn bế quan, mấy ngày nay người nào đều đừng tới tìm ta, Lạc Vũ Lân phân phó đệ tử, vậy nếu là đế tử đến đâu? Một vị nữ đệ tử theo bản năng ngu ngơ hỏi thăm, sư, một đạo lãnh quan nhìn thẳng đi qua, ta không phải nói, bất kỳ người nào sao? Lạc Vũ Lân trừng lên con ngươi, cái kia là người ngoài đi. Đế tử, coi như ngoại nhân sao? Nữ đệ tử nghi hoặc, hắn làm sao không tính? Lạc Vũ Lân nhếch môi đỏ, một mặt sinh khí, hắn vốn là lớn nhất ngoại nhân. A, nữ đệ tử gãi đầu một cái, nhỏ giọng lầm bầm, hôm qua, không đều ngủ qua sao? Nàng vô ý thức lầm bầm lên tiếng, bên kia Lạc Vũ Lân nghe lời này, đỏ rực hai gò má, trên người linh áp đều là khống chế không nổi, ầm vang bốc lên, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì, hôm qua bên trong đế tử chỉ bất quá trong động phủ liệu thương thôi. Giữa chúng ta, cái gì đều không phát sinh. Lạc Vũ Lân giận dữ mắng mỏ, siêu cấp lớn tiếng, a. Nữ đệ tử kia còn muốn nói tiếp, bên cạnh lớn tuổi đệ tử lôi nàng một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trưởng lão yên tâm, chúng ta hiểu, cam đoan cái gì cũng không đối ngoại nói. Nàng bộ này nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, ngược lại là mô phỏng nếu là bị Lạc Vũ Lân ngậm miệng đồng dạng. Các ngươi, Lạc Vũ Lân cái kia tức giận, không còn gì để nói, cái gì gọi là ngươi hiểu, đừng làm đến giống như ngươi rất thông minh dáng vẻ. Sau đó, nàng chỉ là mặt lạnh lấy, nhìn thoáng qua mấy người, gần nhất khe nứt lớn bên kia, có yêu hồn quấy phá, các ngươi thân là bên cạnh ta người hầu đệ tử, có lúc cũng phải vì trong tộc làm việc, ta để sơn chủ điều động các ngươi đi qua đi. Cái gì? Nghe lời này, mấy người khuôn mặt đại biến, khe nứt lớn, bên kia thế nhưng là ma yêu ẩn hiện chi địa, có rất nhiều tà ma tồn tại, liền xem như đứng đầu nhất đệ tử, đều không dám tùy ý tiến về, nếu các nàng những thứ này gà mờ đi, đây không phải là chịu chết. Bịch, mấy người hốt hoảng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, nguyên một đám hốc mắt phím hồng liên tục cầu xin tha thứ, trưởng lão tha mạng. Lạc Vũ Lân tức giận nhìn mấy người liếc một chút, thật sự là mấy cái thằng ngu, nàng cũng bất quá là dọa một chút các nàng thôi, lúc này lười nhắc lại nói, trực tiếp tiến vào động phủ bắt đầu bế quan đi. Chương 265, Viêm Linh hoảng sợ, Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Lục Vô Trần trước mặt nổi lên một bóng người, một thân màu đỏ quần sam phiếu miểu thân hình, quỳ bái tại Lục Vô Trần trước mặt, nữ tử khuôn mặt như vẽ, trên người có một loại ôn nhu nhất thiết khí chất, theo nàng khẽ động, bốn phía liệt hỏa bốc lên, có nóng rực khí tức lượn lờ, càng là phụ trợ nữ tử nhanh nhẹn xuất chúng. Viêm Linh gặp qua chủ nhân, từng, Lục Vô Trần khẽ vuốt cằm, để những chuyện ngươi làm như thế nào, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn tại Viêm Linh trên thân, từ khi giết Tiêu Dương về sau, hắn cái này tiện nghi sư tôn liền một mực bị Lục Vô Trần thu tại ngọc giới bên trong, tùy ý phong tồn tại nơi hẻo lánh, một mực không có đi quản, chỉ là đáng thương Viêm Linh, trong khoảng thời gian này một mực nơm nớp lo sợ, sợ đế tử thật đối nàng không có nửa điểm sử dụng ý nghĩ, trong khoảng thời gian này không có tiếp vào triều kiến. Nàng liền cuộn mình ngọc giới rung lẩy bẩy, ngày nhớ đêm mong, tâm sinh sợ hãi, dù sao một khi không có giá trị, chỉ sợ kết quả của nàng cũng không tốt gì. Loại này phong cấm, thẳng đến hôm qua nàng mới bị thả ra, sau đó bị đế tử dặn dò việc phải làm, mới vừa mừng vừa sợ thì giúp đế tử làm việc. Cái kia Vương Lâm, trong tay có một cái tiểu thạch châu, hiệu dụng có chút bất phàm. Viêm Linh cung cung kính kính, đem hôm qua nhìn thấy tình huống nói lên một phen. Đang nghe đối phương có thể mượn nhờ tiểu thạch châu sửa đổi linh thủy hiệu dụng lúc, Lục Vô Trần lông mày nhướng lên, nghe tới thì rất là nhân vật chính khí chất ngón tay vàng, hiệu quả đơn giản thô bạo, có thể đem phổ thông nước chuyển hóa làm linh thủy, còn có thể đem linh thủy tăng lên càng tiến một bước, đến tiếp sau phát triển, chỉ sợ các loại linh tài tiên dược đều có thể tùy ý thúc đẩy sinh trưởng mà ra, đây quả thực là cái sinh sản nhà giàu, cái này ngón tay vàng ngược lại là cái đồ tốt, nói chung, loại vật này, bản thân mặc dù có chút hiệu dụng, nhưng cần phải có càng lớn lai lịch mới là. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia Vương Lâm lúc, đối phương mặc dù là khí vận chi tử, nhưng trên người khí vận rõ ràng cũng không nồng hậu dày đặc, cũng bất quá chỉ có hơn ngàn tả hữu, thành tựu có hạn. Gõ gõ, Lục Vô Trần ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên lan can, một trận suy nghĩ, trước mặt hắn, Viêm Linh lại là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngày đó, Tuy nói là Tiêu Dương mở miệng phía trước, để cho nàng bỏ qua Tiêu Dương tìm nơi nương tựa đến đế tử bên này, có thể về sau tỉ mỉ suy nghĩ một phen, chỗ lấy chính mình cùng Tiêu Dương quan hệ ly gián, trong đó chưa hẳn không có cái này đế tử thao tác tại, chính là cái này đế tử từng bước một thao tác, mới khiến cho Tiêu Dương chúng bạn xa lánh, bên người người một vừa rời đi hắn, nhớ tới loại kia loại thủ đoạn, cùng Tiêu Dương một chút xíu biến hóa, thế nhưng là để Viêm Linh sau lưng mọc lên hàn ý, càng sợ hãi, cái này đế tử thủ đoạn thông thiên, càng là lòng dạ thâm trầm, như hắn là địch, tuyệt đối là một con đường chết, sau đó, nàng mới càng thêm cung kính, sợ có nửa điểm lãnh đạm, đợi nửa ngày, Lục Vô Trần mới dừng lại đánh, hắn hai con mắt lạnh lùng, liếc nhìn tại Viêm Linh trên thân, phát giác được Lục Vô Trần không chút kiên kỵ ánh mắt, Viêm Linh khuôn mặt mang theo một tia vẻ sợ hãi, không dám loạn động, mặc cho đối phương liếc nhìn, Viêm Linh, ngươi có thể muốn trở về Viêm Đế Điện, Viêm Linh sững sờ, tiếp lấy sắc mặt trắng nhợt, cầu đế tử lưu lại ta, Viêm Linh. Viêm Linh còn có thể là chủ nhân làm một ít chuyện, nàng âm thanh run rẩy, sắc mặt càng là sợ hãi chi cực, đế tử đây là muốn bỏ qua chính mình, nghe nói như thế, nàng chẳng những không có sắp tự do vui vẻ, ngược lại là hoảng sợ không thôi, tại kiến thức đến qua cái này đế tử thủ đoạn về sau, nàng thế nhưng là biết rõ một khi chính mình không có giá trị lợi dụng, hậu quả kia. Tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, Lục Vô Trần bình thản mở miệng, ta không có bỏ qua ngươi, cái kia Viêm Đế Điện ta sớm muộn đều muốn đi một chuyến, ngươi thân là Viêm Đế Điện trưởng lão, thân phận này không thể lãng phí, nghe được không phải bỏ qua chính mình, Viêm Linh thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt trong lòng lẫm liệt, đế tử, đây là mục tiêu đánh vào Viêm Đế truyền thừa trên thân, đây chính là siêu thoát rồi đại đế tầng thứ kinh khủng tồn tại a, nàng âm thầm kinh hãi, liền vội mở miệng, như chủ nhân có bất kỳ phân công, Viêm Linh nhất định muôn lần chết không từ, từng, Lục Vô Trần tùy ý gật đầu, lúc trước Tiêu Dương, hẳn là ngươi lựa chọn truyền thừa người, hiện tại hắn đã chết rồi, vậy ngươi liền trực tiếp đổi một cái, ngươi nhìn cái kia Vương Lâm như thế nào, a, Viêm Linh ngơ ngác, cái kia Vương Lâm, căn cốt còn có thể, mà lại hẳn là thân phụ khí vận người, chỉ bất quá, hắn có kỳ ngộ của mình, chỉ sợ khó có thể vận dụng, nàng tính toán một trận, chi tiết mở miệng, lúc ấy nàng chọn lựa Tiêu Dương lúc, cũng không có quá nhiều lựa chọn, dù sao mình là trọng thương người, cơ duyên xảo hợp chỉ có thể lựa chọn Tiêu Dương thôi, vốn cho rằng cái kia Tiêu Dương là một cái thật tốt nhân tuyển, nhưng nghĩ tới lớn nhất sau phát sinh sự tình, Viêm Linh cũng là âm thầm lắc đầu, không sao, Lục Vô Trần nhàn nhạt, muốn vận dụng bất quá là thi triển chút thủ đoạn thôi, phía trước ta có thể giúp ngươi xuất thủ, chỉ là đến tiếp sau cần nhờ chính ngươi đi làm, nói, ánh mắt của hắn băng lãnh đặt ở Viêm Linh trên thân, chuyện này, ta mặc kệ ngươi như thế nào đi làm, ta chỉ cần thấy kết quả, đúng, mời chủ nhân yên tâm. Viêm Linh trong lòng lẫm liệt, vội vàng lên tiếng, sự tình làm tốt, ta có thể tự giúp ngươi tái tạo nhục thân. Lục Vô Trần bình thản, đi thôi, Viêm Linh chần chờ, lơ lửng bay ra, rời đi nơi đây, Lục Vô Trần cũng là không lo lắng nàng có dị tâm, tại lúc trước đã thu phục được Viêm Linh về sau, hắn đã sớm tại đối phương thần hồn bên trong gieo xuống ma chủng. Nếu nàng làm trái lưng ý nghĩ của mình, cũng có thể trong nháy mắt biết được, đến mức cái này Vương Lâm, thì hoàn toàn xem như một cái thí nghiệm, bồi dưỡng một cái khí vận chi tử, không biết là có hay không có thế thành, hắn mỉm cười, lập tức gọi tới Cố Thiên Tinh, an bài đối phương đi làm. Khoảng cách vạn yêu tộc gần nhất địa phương, có một tòa tuyệt sơn thành, trong thành, một cái to lớn phường thị danh tiếng huyên náo, nơi đây lui tới tu giả rất nhiều, đều sẽ ra vào trong đó, đổi lấy sự vật. Mà giờ khắc này trong phường thị, một cái tiểu trước gian hàng lại là kín người hết chỗ, tiếng người huyên náo, lão bản, hôm nay tiên thủy có sao, ta cũng muốn. Hôm qua cái kia tiên thủy ta mua về, quả nhiên hiệu dụng phi phàm, chỉ là nuốt một giọt, thì có thể so với trung đẳng phòng bế quan bên trong linh nguyên phong phú độ, ta muốn 10 bình, đám người chen chúc, một đám tu giả đều là ánh mắt nóng rực nhìn về phía quầy hàng trung gian, trước gian hàng, đi qua tinh vi dịch dung Vương Lâm. Đã hoàn toàn là một bộ trung niên nam tử hình dạng, hắn hôm qua liền dẫn mấy bình tiên thủy đi tới nơi này phường thị bán, ban đầu, tự nhiên là phong cách tầm thường đã trải qua một phen bị khinh bỉ trào phúng, cho dù Vương Lâm phô bày một phen tiên thủy công hiệu, cũng chẳng qua là rải rác bán đi mười mấy bình, có thể theo mua về người nếm thử một phen về sau, mới là chấn động vô cùng, cái này tiên thủy hiệu quả xuất chúng, cho dù chỉ dùng một tia, tu vi tăng lên cực kỳ rõ ràng, cái này một chuyện dấu vết, cũng là làm đến Vương Lâm tiên thủy danh tiếng cũng là trong nháy mắt truyền bá mà ra, trực tiếp danh tiếng vang xa, trở thành cái này trong phường thị chạm tay có thể bỏng đồ vật. Hôm nay có, Vương Lâm nhìn lấy bốn phía mọi người một mặt mong đợi bộ dáng, bình thản cười một tiếng, bất quá cùng hôm qua không giống nhau, hôm nay ta không tiếp thụ linh thạch, chỉ đổi công pháp tài liệu. Cái gì? Tại sao như vậy? Có người bất mãn, Vương Lâm lạnh giọng, có thích mua hay không? Hôm qua đó là ta giảm giá bán ra, cho các ngươi ưu đãi, nhưng lại không có mấy người biết hàng. Hiện tại ưu đãi đã qua, nghe lời này, tuy nhiên có mấy người vẫn có chút khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì, dừng một chút về sau, lần lượt thì có người ra giá. Ta bên này có một môn bảo thuật ngọc giản, tên là Thái Sơn Thần Quyền, lực lượng dồi dào, có thế đổi à? Đây là lửa mục đích thần thông ngọc giản, ta chỉ cần một bình, một thanh này bảo khí ngươi nhìn. Mọi người ào ào xuất thủ, liên tục không ngừng lấy ra chính mình trân quý chi vật. Hôm qua bên trong, Vương Lâm đại thanh rao hàng đều không có mấy người để ý tới hắn tiên thủy, ngày hôm nay thì đều quay lại, hết thảy cũng đều muốn theo tâm ý của hắn. Hắn từng kiện chọn lựa một phen, sau đó chọn trúng mấy thứ làm giao dịch. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Lâm quả quyết thu tay lại. Hôm nay tiên thủy bán xong, vật này ta được không dễ, cái này 10 bình thế nhưng là hao phí ta 3 tháng luyện chế ra tới. Muốn nhiều, chỉ có thể nhìn đến tiếp sau. Cái gì, làm sao lại không có a? Lão bản, ta vừa mới đến a. Dạng này, ta ra 3 vạn linh thạch mua sắm một bình, ta cũng muốn. Mọi người gấp, nghe được 3 vạn linh thạch giá bán, Vương Lâm cực kỳ tâm động, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cố đè xuống. Không được, không thể bán quá nhanh, rất dễ dàng bại lộ chính mình, loại chuyện này vẫn là muốn khe nhỏ sông dài. Bởi vậy, hắn nhịn đau cự tuyệt. Vương Lâm tính cách vẫn là rất chú ý cẩn thận, không thể làm lợi ích nhất thời, bại lộ tự thân. Hắn vội vàng thu lại đồ vật đến, đi thẳng phường thị, ở ngoài thành núi rừng bên trong quanh đi quẩn lại rất lâu, nhiều lần xác nhận không có người theo dõi chính mình về sau, Vương Lâm mới là lui đi ngụy trang bắt đầu kiểm kê vật tư. Lần này, kiếm lời lật ra, chương 266, phế bỏ, tiểu thạch châu lai lịch, Vương Lâm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ánh mắt của hắn tại trước mặt đổi lấy sự vật phía trên quét mắt một vòng, từng kiện sự vật phía trên đều là linh quẩn lưu chuyển, khí tức bốc lên. Trước mặt hắn sự vật bên trong, có ngọc giản, có bảo khí, có luyện đan tài liệu, từng cái nhìn qua, tất cả đều là có giá trị không nhỏ đồ vật, trong đó tùy tiện một kiện tài liệu đều là bảo vật tài thuộc loại, đối tại bình thường tu giả mà nói cực kỳ hiếm thấy, nhất là trong đó thu lại cái kia mấy đạo bảo thuật thần thông. Thì đối với hiện tại Vương Lâm có tác dụng lớn, chỉ cần có thể tập luyện thành công, những thứ này thuật pháp đầy đủ để hắn tại ngang cấp bên trong ngạo rít gào quần hùng, lại không lâu nữa, cũng là trong tộc thi đấu, đến lúc đó mượn nhờ những ngọc giản này bảo khí, ta nhất định có thể đầy đủ rực rỡ hào quang. Vương Lâm ánh mắt tinh sáng, một khi chính mình danh tiếng lại đại, trong đầu hắn nổi lên thái thượng trưởng lão thanh lãnh thoát tục tiên nhan, nội tâm một trận ngứa, chờ đợi mình tại trong tộc thi đấu bên trong. Rút đến thứ nhất thời điểm, hắn liền định lần nữa trước mặt mọi người bái sư. Đến lúc đó, sơn chủ tất nhưng đã nhìn ra tiềm lực của ta, đối với ta bái sư sẽ không cự tuyệt, vậy ta thì trả có rất nhiều cơ hội. Vương Lâm nghĩ tới đây, tâm tình vô cùng tốt, chỉ cần có thể bái nhập đến thái thượng trưởng lão môn hạ, cái kia sau thao tác cũng liền dễ dàng nhiều. Cái kia đế tử mặc dù bây giờ ta là cao không thể chạm, nhưng chỉ cần ta có cái này thạch châu nơi tay, chắc chắn phát triển cấp tốc. Sớm muộn có một ngày ta liền muốn vượt qua hắn, đến lúc đó, chính mình muốn mang theo thái thượng trưởng lão, xuất hiện tại cái kia đế con trước đó, Vương Lâm trong nội tâm hiện ra vô song hào khí, siết chặt nắm đấm, đến mức cái này phường thị, tòa thành cổ này ta sau này không thể trở lại, tiên thủy sự tình tuyên dương ra, ngày mai chỉ sợ nhân số sẽ càng nhiều, danh tiếng điệp gia phía dưới, chỉ sợ cũng sẽ khiến một số truyền thừa chi địa hoặc là thế gia nhóm nhìn chăm chú, lại mạo muội đi giao dịch kiếm tiền. Sẽ có vô số phiền phức, cho nên muốn một cẩn thận nữa mới được, suy nghĩ một chút chính mình khả năng bởi vậy bỏ lỡ vô số linh thạch, trân bảo, Vương Lâm cũng là có chút đau lòng, nhưng cùng với bại lộ nguy hiểm so ra, những tổn thất này đều là cần thiết, hắn thu hồi đồ vật, liền muốn rời khỏi, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi ngược lại là đầy đủ chú ý cẩn thận, nghe được sau lưng thanh âm, Vương Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chuyện gì xảy ra, còn có người theo dõi chính mình. Hắn rõ ràng một đường lên mang theo dò xét linh nguyên phù chú, cũng không có phát hiện nửa điểm báo động trước a. Vương Lâm phản ứng cực nhanh, cũng không quay đầu trực tiếp ném ra hai đạo phù chú lăng không nổ tung, chợt hắn tự thân càng là trực tiếp liền xông ra ngoài, liền muốn chạy trốn trời đi. Trong hư không, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn xuống tới, quả nhiên là lòng cảnh giác 10 phần a, loại này khí vận chi tử, nếu là một chút mất tập trung thật đúng là rất khó ứng đối. Cái này Vương Lâm tính cảnh giác rất đủ, mà lại tính cách quả quyết, một khi phát hiện nguy hiểm trực tiếp vứt xuống tất cả thu hoạch xoay người chạy, nếu là tu vi chênh lệch không phải rất nhiều, vẫn là rất khó mà đuổi bắt. Bất quá, đã ta chính là vì khí vận chi tử mà đến, lại làm sao có thể chỉ phái tạp binh đây? Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nóng nảy. Phía dưới, Vương Lâm phù chú nổ tung, loại này đi qua hắn cải tiến phù chú, có thể trong thời gian ngắn sinh ra vân vụ, nhiễu loạn không gian. Vương Lâm có tự tin mình có thể mượn nhờ cơ hội này đào thoát, liền xem như luân hồi cảnh đến đây, cũng đừng hòng bắt ta. Hắn nội tâm điên cuồng hét lên, nhưng một giây sau, oanh, sau lưng vân vụ ở giữa, một đạo sáng chói kiếm mang ầm vang bạo phát, tấm lụa lấp lóe, chợt một cổ kinh khủng kiếm khí lăng không chém tới. Vương Lâm vừa mới bay ra không đến 10 bước, liền bị cái này một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống dưới, kêu thảm một tiếng máu tươi vẩy ra. Cố Thiên Tinh mang theo kiếm thần mặt nạ, chậm rãi đi ra, nếu để cho ngươi chạy mất, vậy ta kiếm thần tên tuổi không phải phế đi. Hắn không quá cao hứng, cái này Vương Lâm xuất thủ quá nhanh, có chút ngoài dự liệu của hắn, muốn không phải hắn tu vi đủ cao, còn thật cho đối phương chạy, vạn nhất chính mình muốn là ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được, đây không phải là muốn bị điện hạ mắng chết. Muốn đến nơi này, Cố Thiên Tinh giật cả mình có chút sợ hãi, hắn lắc đầu, đi lên phía trước, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn cái gì? Vương Lâm sợ hãi, bộ ngực hắn bị đã nứt ra một nói vết thương thật lớn, máu tươi dâng trào, vết máu loang lổ. Làm cái gì? Ngươi không cần phải rất rõ ràng sao? Cố Thiên Tinh biểu môi nói, trong tay ngươi có nhiều thứ, chủ nhân nhà ta cảm thấy rất hứng thú, mệnh ta tới lấy trở về. Ngươi nói là tiên thủy đi, ta cái này còn có mấy bình, vốn là dự định chính mình tu luyện dùng, hiện tại ta toàn bộ đều giao cho ngươi. Vương Lâm một mặt trắng bệch, cuống quýt lấy ra mấy cái bình sứ, một mặt cần cù chăm chỉ đàng hoàng bộ dáng, chính mình chưa từng có bại lộ qua Thạch Châu, đối phương hẳn là cũng không rõ ràng mới là, có thể trước mặt hắn, Cố Thiên Tinh nhưng lại không lại nói cái gì, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, Vương Lâm bên hông treo bình sứ trong nháy mắt bay ra, không, sắc mặt hắn trong nháy mắt cuồng biến, cái kia bình sứ bên trong chứa lấy có thể là mình tiểu Thạch Châu, đây chính là dựa vào sinh tồn bảo hộ a. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, muốn nắm về bình sứ, kết quả bị Cố Thiên Tinh tiện tay một đạo kiếm chỉ, phù một tiếng, ở ngực huyết động nổ tung, kêu thảm một tiếng lần nữa ngã xuống đất. Cố Thiên Tinh cầm lấy bình sứ, vừa muốn quay đầu rời đi, có thể bất chợt tới hắn tựa như lại nhận được mệnh lệnh mới, bước chân dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Vương Lâm, chật chật thở dài, tiện tay chém xuống một kiếm, một đạo kêu thảm vang vọng, Vương Lâm đũng quần trong nháy mắt máu me đầm đìa, làm đây hết thảy. Cố Thiên Tinh mới là quay đầu quay người rời đi, còn lại Vương Lâm thì là chớp mắt, trực tiếp ngất đi. Rất nhanh, vô dụng nửa ngày, Vương Lâm nửa tàn thân thể thì bị phát hiện, sau đó mang về tới Vạn Yêu tộc bên trong. Đi qua trong tộc trưởng lão một phen dò xét về sau, ra kết luận, Vương Lâm đã hoàn toàn phế đi, kinh mạch nội phủ bị chấn nát, một thân linh nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chờ Vương Lâm hôn mê hai ngày sau đó, tỉnh lại nghe được tin tức này một ngụm máu tươi phun ra, suýt nửa lần nữa ngất đi. Hắn tra lần toàn thân, lại đều không có tìm được tiểu Thạch Châu, thậm chí mình bị thiến, nguyên bản tiền đồ vô lượng, trong nháy mắt lại là rơi vào hạ tầng, cả người hắn đều có chút chịu không được loại đả kích này, thổ huyết cuồng phúng, hôn mê bất tỉnh. Việc này truyền ra, cũng là dẫn tới Vạn Yêu tộc bên trong vô số người cảm giác cuộc sống vô thường, nguyên bản thiên phú xuất chúng người, vậy mà nói phế thì phế đi. Không hơn Vạn Yêu tộc vẫn là nhớ lấy mấy phần tình nghĩa, không có xua đuổi Vương Lâm, làm cho đối phương lưu tại trong tộc, nhưng làm một cái không thể tu luyện phế vật, chỉ sợ phía sau hắn thời gian cũng là không có cách nào tốt hơn. Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Lục Vô Trần lấy được tiểu Thạch Châu tử, cái này tiểu Thạch Châu ngược lại là nấp rất kỹ. Hắn vuốt vuốt một phen tiểu Thạch Châu, cái này Thạch Châu bất quá ngón út lớn nhỏ, toàn thân hiện ra màu xám, chủ yếu nhất là, lấy Lục Vô Trần nhãn lực xem ra, đều không có thế từ phía trên phát hiện nửa điểm linh nguyên phản ứng, lập tức, hắn dứt khoát trực tiếp một cái giám định đã đánh qua, đinh, trước mắt giao diện mở ra, Thiên Nguyên Châu, hoang cổ thần bảo Thiên Nguyên thần bàn một bộ phận, nắm giữ ngưng tụ Thiên Nguyên, tăng cường linh lực hiệu quả, lại là hoang cổ thần bảo một bộ phận, Lục Vô Trần ánh mắt sinh màu, hoang cổ thần bảo, chỉ xem tên liền biết được, vật này là hồng hoang thời kỳ lúc, thiên địa hỗn độn bên trong đản sinh ra chí bảo thần vật. có thể làm cho này chờ bảo bối một bộ phận, cái này tiểu thạch châu trách không được có thể trở thành một cái khí vận chi tử ngón tay vàng, cái này thiên nguyên châu, cần phải quan hệ sau này tìm hoang cổ thần bảo đầu mối, hắn tiện tay đem hạt châu thu hồi, đến mức cái này thạch châu mang theo chuyển đổi linh thủy hiệu dụng, đối với Lục Vô Trần bực này thân gia người mà nói, bất quá là phế vật thôi. Hắn tùy tiện tuyển ra mấy thứ đồ đến, đều so tiên thủy giá trị cao hơn ngang nhiều hơn, còn lại cái kia vương lâm, Lục Vô Trần liền không lại đi quản, một cái nông cạn khí vận chi tử thôi, thứ nhất là lười nhác lãng phí thời gian xử lý, thứ hai vừa tốt dùng để làm quân cờ chôn xuống, thuận tiện sau này hành sự, đến tiếp sau, giao cho cái kia viêm linh thuận tiện, sau đó Lục Vô Trần thôi động thần chu, cũng là về tới Thái Hợp thần giáo bên trong, tiếp đó, cái này không thiên giới bên trong, liền chỉ còn lại có phương thần cái kia khí vận chi tử, tính toán thời gian, cần phải cũng kém không nhiều cái kia đến lúc rồi. Phương thần a phương thần, ta thế nhưng là, chờ ngươi đã lâu, Lục Vô Trần cười yếu ớt, trong con ngươi u quang lưu chuyển, cái kia mấy khối cực đạo tàn binh, hắn nhưng là ước gì tranh thủ thời gian lấy trong tay mới hảo. Chương 267, lần nữa hội tụ, vạn yêu tộc, vương lâm mấy ngày nay tình trạng cực kỳ thê thảm, nguyên bản ở đứng đầu nhất lầu gỗ, ra vào có người cung kính ứng đối, nhưng bây giờ, từ khi hắn phế đi về sau, tuy nhiên trong tộc người cũng không có xua đuổi hắn, nhưng thời gian dần trôi qua vương lâm cũng là cảm giác được tình người ấm lạnh, trước kia bị hắn chiến thắng qua người, ào ào tới ức hiếp hắn, vương lâm, hôm nay trong ruộng việc, ngươi đi giúp ta làm, nhà gỗ trước đó, một cái nội môn đệ tử lạnh giọng mở miệng, dựa vào cái gì? Vương lâm trở về một miệng, kết quả một giây sau, hắn liền trực tiếp bị một bàn tay đập bay ra ngoài, nói nhảm nữa một câu, ta liền đem ngươi ném trong đầm nước đi. Cái kia chân truyền đệ tử quát lạnh một tiếng, chợt quay người rời đi, còn lại vương lâm sắc mặt khó coi, giận mắng thiên đạo bất công, hắn có lòng muốn phản kháng, nhưng giờ phút này lại không có cái gì lực lượng, chỉ có thể thành thành thật thật nghe người khác an bài đi làm ruộng làm việc, một đường lên nhìn lấy trước kia rất nhiều sư đệ sư muội vui cười đi ngang qua, hắn nội tâm càng là tức giận không thôi, ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, cho hắn một loại thương hải tan điền biến hóa cảm giác, hiện tại tình trạng đã hoàn toàn khác biệt. Vương Lâm trong nháy mắt liền thành toàn bộ tông tộc bên trong tầng dưới chót nhất, một trời thời gian trôi qua rất nhanh, chờ hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại trong nhà gỗ lúc, toàn thân đau nhức vô cùng, tại sao có thể như vậy, Vương Lâm mặt mũi tràn đầy thống khổ, chính mình phát triển con đường, lẽ ra không nên như thế mới đúng, hắn rõ ràng cần phải mượn nhờ Tiểu Thạch Châu, nhất phi trùng thiên, từng bước kéo lên, nhưng bây giờ toàn bộ đều thành kính hoa thủy nguyệt, đúng lúc này, đột nhiên nhà gỗ nơi hẻo lánh vị trí tản ra một đoàn nhu hòa quang mang, từng, Vương Lâm sững sờ, hốt hoảng đứng lên tìm kiếm tới, kết quả tại nơi hẻo lánh vị trí, lật ra một khối tàn phá ngọc thạch này là hắn mấy ngày nay làm ruộng lúc theo trong đất bùn lật ra đến đồ vật, nhìn qua rách tung tóe, bị hắn tiện tay đá vào trong túi quần nhét vào trong nhà gỗ, đều suýt nửa quên, hiện tại, đột nhiên xuất hiện dị trạng rồi, Vương Lâm cẩn thận từng ly từng tí xem xét, chỉ thấy trên ngọc thạch hồng quang lưu động, một đạo rõ ràng giọng nữ dễ nghe theo trước mặt vang lên, là ngươi đem ta tỉnh lại sao? Nghe được thanh âm này, Vương Lâm hai con mắt dần dần trợn lên, tiếp lấy vẻ mừng như điên hiện lên ở trên mặt của nàng. Đây là, chính mình có mới cơ duyên, hắn thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Vương Lâm trước kia không được đến Tiểu Thạch Châu trước, thì ưa thích ngâm mình ở trong trà lâu nghe người ta nói sách, giảng thuật tu giả kỳ ngộ phát đạt cố sự, trong đó có thể không thì có cùng loại với tình huống trước mặt, chính mình nhặt được bảo bối. Tiền bối, ngươi là ai? Vương Lâm liên tục không ngừng mở miệng, ta xuất thân viêm đế điện, ngọc thạch bên trong thanh âm dừng một chút, tiếp lấy chậm rãi vang lên, trong nhà gỗ nhỏ, Vương Lâm hết sức chăm chú, âm thầm siết chặt nắm đấm, quả nhiên, lão thiên là không có vứt bỏ ta, Tiểu Thạch Châu vứt bỏ thì đã có sao, hiện tại, trong tay mình lại có hắn kỳ ngộ của hắn, viêm đế điện, đây chính là vạn vực bên trong cao cấp nhất truyền thừa địa một trong. Là Vương Lâm theo các loại truyền thuyết ít ai biết đến bên trong nghe nói qua vô số lần tên, bây giờ lại thì có cơ hội bày ở trước mặt mình, ta rốt cục có thế xoay người, Vương Lâm mặt đỏ lên, cuồng hỉ không thôi, mà đồng thời, Viêm Linh ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt xem ở Vương Lâm trên thân, nhất là nhìn đối phương mừng như điên thần sắc lúc, trong nội tâm nàng lại là một trận không rét mà run, điện hạ, quả nhiên thật ác độc thủ đoạn, mấy ngày nay, cái này Vương Lâm thế nhưng là nhận hết khuất nhục, theo tầng mây rơi vào bùn đất, hắn đã trải qua thay đổi rất nhanh, tâm cảnh ba động, giờ phút này đối với nàng khối này, Ngọc Thạch xuất hiện, tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi, theo nàng nói vài câu về sau, thì hoàn toàn tin phục lai lịch của nàng cùng lý do thoái thác. Nàng âm thầm cảm thán, ngữ khí lại là trịnh trọng không thôi. Ta nhìn thân thể ngươi có chút vấn đề, ngươi có thể nghĩ khôi phục sao? Nghĩ. Vương Lâm hốt hoảng mở miệng, kích động lên tiếng, xin tiền bối cứu ta. Ta bên này có một môn công pháp, truyền thừa từ Viêm Đế Điện. Viêm Linh chậm rãi mở miệng, ngữ khí thanh lãnh, quanh quẩn tại trong nhà gỗ nhỏ. Không thiên giới bình tĩnh mấy cái ngày sau, Võ Thần Điện liền lần nữa triệu tập lên các đại truyền thừa chi địa. Nguyên nhân chính là lần trước Võ Huyền đã từng mở miệng nói qua cực đạo tàng binh sự tình. Cực đạo tàng binh vật này, tuy nói là các đại truyền thừa chi địa tại Tiên Vương Lộ ở bên trong lấy được tàn khuyết bảo bối, vốn cho rằng là chí bảo, có thể đi qua liên tiếp nghiên cứu, cất giữ mấy ngàn năm, lại như cũ không có một cái nào truyền thừa chi địa có thể sử dụng. Dần dà, cực đạo tàng binh thì hầu như các đại truyền thừa chi địa bày biện thả đồ chơi, rất nhiều người đều không sao cả để ở trong lòng. Mà theo lần trước Võ Huyền nói ra việc này, mới đưa cực đạo tàng binh lần nữa kéo vào đến mọi người trong tầm mắt. Đối với bực này truyền thừa từ Tiên Vương Lộ bảo bối, một số người vẫn có chút chờ mong nó có thể hoàn toàn thức tỉnh, khổ vì ngày thường không có cách nào cũng dễ tính. Hiện tại có Võ Huyền mấy lời nói, bọn họ tự nhiên cũng không thể vắng mặt. Võ Thần Điện bên trong, theo từng đạo oanh minh phá không thanh âm vang vọng, khác nhau bảo khí phá không mà đến. Võ Thần Điện trên không thần quang ngút trời, có đại yêu gào thét, dương cánh khẽ động già thiên tế nhật, có kim quang tràn ngập, to lớn bảo khí dừng sát ở sơn môn trước đó. Lờ mờ, ngoại vi rất nhiều tán tu cũng chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ Võ Thần Điện trên không pháp quang xen lẫn, thần diệu phù văn lượng lờ bốc lên, quả nhiên là cực kỳ bất phàm. Từng trận quang hoa phía dưới, không thiên giới bên trong truyền thừa chi địa mọi người cũng là cùng nhau đến, cùng một chỗ tiến vào đại điện bên trong. Tại Võ Thần Điện nội bộ phòng bế quan bên trong, Võ Huyền một mặt cung kính cúi đầu ở bên cạnh, mở miệng nói, đại nhân, truyền thừa chi địa người đều tới không sai biệt lắm. Ở trước mặt hắn, một đạo thanh niên thân hình pha trộn tại giữa bạch quang, phương thần khí tức trên thân càng mênh mông. Hắn trong lúc phất tay, ẩn ẩn mang theo bọc lấy đế đạo chi ý, gây nên gợn sóng không gian, bốc lên không nghỉ, cực kỳ khủng bố. Nghe được Võ Huyền lời nói, hắn mới mở to mắt, nhàn nhạt lên tiếng, từng, cứ dựa theo kế hoạch đi làm đi, vâng. Võ Huyền cung kính, lần này cực đạo tàng binh tụ hội sự tình, bọn họ Võ Thần Điện mục đích dĩ nhiên chính là trợ giúp Võ Thần Đại Nhân lấy được hoàn chỉnh đạo binh. Chỉ cần đạo binh nơi tay, phương thần thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới tầng thứ cao hơn. Bởi vậy Võ Thần Điện đối với cái này vật cũng là nhất định phải được. Chỉ bất quá Võ Thần thân phận hiện tại còn không thể bại lộ, chỉ có thể điệu thấp hành sự, không dùng đến quá lâu. Võ Huyền sắc mặt mừng rỡ, chỉ muốn đại nhân đến rồi chân vương đỉnh phong, cho dù những người kia biết rõ đạo đại nhân thân phận lại như thế nào. Có một tôn đại đế sinh ra, toàn bộ không thiên giới liền có thể tất cả đều thu nạp, vừa nghĩ tới đến lúc đó Võ Thần Điện thống nhất không thiên giới, mà hắn cái này Võ Thần Điện thái thượng trưởng lão, tự nhiên cũng liền có thể làm được dưới một người, trên vạn người. Võ Huyền tâm tình kích động, tại một đám trưởng lão đệ tử bộ hạ phía dưới, tiến ra đến bên ngoài trong đại sảnh, to lớn bạch ngọc đại sảnh, nơi đây đủ để dung nạp vạn người, giờ phút này tại bốn phía đã lần lượt rơi xuống ghế dựa. Mấy cái đại truyền thừa chi địa người đã cùng nhau đến, Yêu Hoàng Sơn Yêu Chủ, Cổ Đạo Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Vạn Yêu Tộc Sơn Chủ, Thái Hợp Thần Giáo, bất chợt tới, Võ Huyền ánh mắt nhất định, sắc mặt biến đến có chút khó coi mấy phần. Tại một tấm trong đó trên ghế ngồi, Lục Vô Trần khuôn mặt ấm áp, chính mỉm cười cùng bên cạnh mấy người nói cái gì đó, như là Yêu Hoàng Sơn Yêu Chủ, Vạn Yêu Tộc Sơn Chủ loại hình, đều là cười rạng rỡ thậm chí lộ ra nhẹ nhẹ câu nệ cung kính. Cùng đế tử cười làm lành, Lục Vô Trần, lại là hắn, cái này đế tử trong khoảng thời gian này thanh thế, thật là kinh người, đổi lại trước kia, ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái đạo vực thiếu chủ, có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, tại không thiên giới lưu hạ như thế đại danh tiếng, thậm chí ngay cả mang theo rất nhiều chân vương cũng không dám đối với hắn lỗ mãng, có thể Võ Huyền đối cái này đế tử lại một mực mơ hồ mang theo một tia địch ý, luôn cảm thấy cái này đế tử mưu đồ sâu xa, cho hắn nội tâm mang đến một số báo động. Lúc này, hắn nhìn về phía Lục Vô Trần bên người, mày nhăn lại. Đế tử, hôm nay là chúng ta không thiên giới truyền thừa chi địa tụ hội, ngươi mang một ngoại nhân đến đây sợ là không ổn đâu. Lục Vô Trần bên người, đứng đấy một nữ tử tướng mạo thanh tú, người mặc ngũ sắc phượng áo, khí chất trên người ung dung hoa quý, cực kỳ xuất chúng. Nữ tử này, cũng là thiên hoàng nữ, Mục Tử Tâm, nghe được điểm tên của mình, Mục Tử Tâm có chút khẩn trương, thần sắc câu nệ mấy phần, Lục Vô Trần vẫn như cũ thần sắc bình thản, ta mời thiên hoàng nữ tới, tự nhiên có dụng ý của ta, võ thần điện lớn như thế, chẳng lẽ còn dung không được một nữ tử không thành. Nghe lời này, Võ Huyền nhướng mày, có chút không thích, nhưng hiển nhiên đế tử đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể chìm xuống mặt, không đối với việc này tiếp tục xoắn xuýt, như vậy tùy đế tử, bất quá, đây chính là chúng ta không thiên giới bên trong sự tình. Loại này ngoại lai nữ tử, cũng chỉ có thể giao cho đế tử nhìn kỹ, không muốn xảy ra điều gì sai lầm. Võ Huyền lưu lại câu nói này, mới là hừ lạnh đi ra, ở bên chết ngồi xuống. Chương 268, cực đạo tàng binh thuộc về, điện hạ. Muốn không, ta trước rời đi, Mục Tử Câm giảm thấp xuống ngữ khí, thanh âm khẩn trương nói, không sao. Lục Vô Trần bình thản, Võ Huyền không dám như thế nào, ngươi không phải sớm liền muốn đến võ thần điện nhìn xem à. Mục Tử Câm nhếch môi đỏ nhẹ gật đầu, cái kia ngược lại là, Mục Tử Câm gần nhất trong khoảng thời gian này, rất ít lẫn vào bên ngoài sự tình, mà chính là đem tất cả tâm tư đều đặt ở tìm ma tử trên thân. Hải công chúa chết ở trước mặt nàng, đối với Mục Tử Câm mà nói, việc này cùng với nàng có thoát không ra liên quan liên hệ, cho nên, chỉ có tìm tới ma tử, vì hải công chúa báo thù, nàng mới có thể an lòng. Mục Tử Câm mục tiêu liền khóa ổn định ở võ thần điện bên trong. Cái kia phương thần nếu là võ thần luân hồi, cái kia một thế này trọng sinh trở về, tất nhiên sẽ trở lại võ thần điện. Chỉ tiếc, nàng là kẻ ngoại lai, vì võ thần điện chỗ bài xích, một mực chậm chạp tìm không thấy cơ hội gì. Điện hạ, cái kia Khương Thái Hư lại là như thế nào? Mục Tử Câm tiếp cận gần chút, một cổ nhàn nhạt hương từ trên người nàng truyền đến, chúng ta rõ ràng ngày đó thấy, ma tử là cái kia phương thần. Có thể... Vì sao Khương Thái Hư đồng dạng cũng là tà ma? Mục Tử Câm nghi ngờ nói, muốn không phải ngày đó theo Khương Thái Hư Long Quy hành cung bên trong, tìm ra Minh Hỏa thiếu chủ mấy người thi thể, Mục Tử Câm rất khó tưởng tượng cái này thái cổ thần tộc thiếu chủ, vậy mà cùng tà ma cũng có quan hệ. Bất quá khi ngày chính mắt thấy người thật sự là nhiều lắm, việc này đã thành kết cục đã định, cũng không phải do nàng đi suy đoán còn lại. Lục Vô Trần trầm ngâm, Khương Thái Hư đồng dạng là tà ma người, ngày đó Long Quy bên trong tình huống đã có thể làm chứng, hắn cùng phương thần có lẽ không quá giống nhau, nhưng có thể khẳng định một điểm, hai người đều là tu luyện ma công, chẳng lẽ là phương thần truyền thụ. Mục Tử Câm nghi hoặc, vậy liền không biết, Lục Vô Trần nói, thanh âm trầm trọng, mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, đánh giết tà ma người người đều có trách nhiệm, đã xuất hiện bực này nhân vật, thì nhất định không thể thả chạy bọn họ tùy ý một cái, điện hạ nói đúng lắm. Mục Tử Câm liên tục gật đầu, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, nội tâm cũng là an định rất nhiều, may mắn có đế tử tại, nếu không phải có đế tử chủ trì đại cục, chỉ bằng vào một mình nàng, thật đúng là không biết nên như thế nào đi tốt, không nói những cái khác, chỉ là cái này võ thần điện cũng không phải là nàng có thể tiến đến, hai người tại cái này chuyện phiếm ở giữa, các đại truyền thừa chi địa người đã đến đông đủ, ngoại trừ Yêu Hoàng Sơn, Cổ Đạo Tiên Cung, Vạn Yêu Tộc cùng Thái Hợp Thần Giáo bên ngoài. Một số tiểu nhân truyền thừa chi địa, cổ thành đại tộc người cũng đều có đến. Những người này đều là Võ Huyền đặc biệt mời đến, tồn lấy tâm tư cũng là để mọi người chứng kiến lần này cực đạo tàng binh đổi chủ sự tình. Bất kết quả là còn lại truyền thừa chi địa người sẽ hối hận muốn thu hồi tàng binh đi. Xem ra chư vị đã đến đầy đủ. Võ Huyền liếc nhìn một vòng mở miệng, theo thanh âm của hắn rung động ầm ầm, toàn bộ võ thần điện trong đại sảnh đều là linh nguyên bốc lên, khí tức tràn ngập. Võ Huyền ngữ khí lạnh nhạt, lần này mời chư vị đến đây, mục đích mọi người cũng đều là xem rõ ràng, hiện tại không thiên giới bấp bênh, có ngoại giới ma tử làm hại thương sinh, càng có tiên vương lộ mở ra sắp đến. Chúng ta không thiên giới tuy có hỏa chủng xưng hô, nhưng lại một mực thiếu khuyết một người chủ trì đại cục, làm đến đạo vực yếu đuối. Lần này tiên vương lộ chi tranh, chúng ta không thiên giới mấy cái đại truyền thừa chi địa, lý nên liên hợp một chỗ, cộng đồng đề cử một người, để cầu đối phương thành công trèo lên đỉnh, thu hoạch được đế đạo tư cách. Thanh âm hắn len keng, lộ ra một tia sục sôi cảm giác, mấy cái đại truyền thừa người tới ngược lại là thần sắc tự nhiên, cũng không có tùy tiện bị hắn kích động. Võ Huyền nhíu mày, thấy tất cả mọi người không có phản ứng gì, thầm mắng một tiếng đều là lão hồ ly. Hắn cũng dứt khoát không thừa nước đục thả câu, chư vị có thể từng đem cực đạo tàng binh mang đến. Tự nhiên, Yêu Hoàng Sơn người làm mở miệng trước, chợt đưa tay một đạo hồng quang bay ra, rơi vào đến ở giữa sân bãi. Tại hắn về sau, Cổ Đạo Tiên Cung, Vạn Yêu Tộc cũng là lần lượt đem cực đạo tàng binh lấy ra ngoài. Cực đạo tàng binh loại hình khác biệt, Thái Hợp Thần Giáo chính là một khối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.